Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, các nước sứ thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng 2 thành Trường An. Ấm áp có chút không giống, mà ngay tại lúc này, các nước sứ thần đã lục tục đi tới thành Trường An. Thành Trường An vốn là đã rất náo nhiệt, đây là các nước sứ thần sau khi đến, khiến cho được thành Trường An hơn nữa náo nhiệt một ít. Hơn nữa náo nhiệt để cho người đều có điểm khiếp sợ. Bởi vì là, không chỉ có những thứ này sứ thần tới, bọn họ còn mang tới rất nhiều thương nhân. Những thương nhân này kéo hàng hóa đi tới Đông Tây hai thành sau đó. Rất nhanh liền nổ toàn bộ thành Trường An. Sầm uất, vốn là, Tần Thiên bọn họ lấy là vạn nước tới chiều, sẽ để cho thành Trường An dân số gia tăng hơn 10.000. Nhưng bây giờ nhìn lại, dân số chí ít tăng lên 30.000, mà đột nhiên nhiều hơn 30.000 người, để cho hiện nay thành Trường An nhìn như chật chội một ít. Nếu như sau này thành Trường An dân số lục tục gia tăng nói, chỉ sợ là cần xây dựng thêm thành trì. Các nước sứ thần lục tục tới, bất quá bọn họ sau khi đến liền bị an bài ở dịch quán trong, còn như hướng gặp Lý Thế Dân thì phải chờ tới tháng 2 mạt. Tất cả các nước sứ thần đều tới không sai biệt lắm thời điểm. Sứ thần đến chạm vào thành Trường An mua bán phát triển, nhưng đồng thời vậy là thành Trường An mang tới không thiếu vấn đề trị an. Cho nên bất kể là kinh triệu phủ, cũng hoặc là những ngành khác, đều hết sức cẩn thận. Đối với thành Trường An trị an, bắt rất chặt, Đông Tây hai thành, người đến người đi, hết sức chen chúc náo nhiệt. Các loại địa phương khác nhau ngôn ngữ tiếng giao hàng, khắp nơi đều là, tràn đầy người lỗ tai. Chiều hôm đó lúc này thành Đông đầu đường, một cái kêu là Mạc Ma người Hồ coi trọng đại đường một kiện đồ sứ. Hơn nữa đối với cái này kiện đồ sứ thích không được. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Ngươi cái này đồ sứ bán thế nào? Loại này đồ sứ, tại đại đường đúng là coi như là rất đẹp. Nhưng giá cả cũng không coi là đặc biệt đắt tiền. Ông chủ gặp cái này người Hồ thích, cười nói, ngươi muốn là thích, hai sâu tiền bán cho ngươi. Hai sâu tiền, không coi là nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. So giá thị trường muốn hơi cao một chút, nhưng cũng chỉ là cao một chút mà thôi. Cái này ông chủ rất rõ ràng. Nếu như hắn cao hơn nữa trước sau như một tiền, cái này người Hồ cũng có thể mua. Bất quá, đại đường luật pháp có quy định, không thể tùy tiện tăng giá cách, cho dù là đồ sứ cũng không thể. Cho nên, coi như cái này ông chủ muốn làm thịt khách, cũng phải cần cân nhắc một chút. Hắn chẳng qua là so ngày thường cao một chút mà thôi. Dĩ nhiên, như vậy hắn đã rất có lời. Mạc Ma nghe được chỉ cần hai sâu tiền, lập tức cười lên, rất tiện nghi, ta muốn, hai sâu tiền không thiếu. Nhưng như vậy đồ sứ bắt được quốc gia bọn họ mà nói, ít nhất có thể bán 10 sâu tiền, cho nên hắn cảm thấy rất tiện nghi, rất nhiều thứ, chỉ thiếu tương đối, vừa so sánh mà nói, đắt cùng tiện cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Mạc Ma vừa nói muốn bắt tiền mua cái này đồ sứ. Có thể nhưng hắn đưa tay nhập trong lòng lúc này đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ồ, ta túi tiền đâu, trước rõ ràng ở à. Hắn sờ lần toàn thân, vậy không có thể tìm được túi tiền của mình tử. Vậy bán đồ sứ ông chủ thấy cái này, nói, có phải hay không quên mang trên người? Ông chủ cũng không có gấp, vậy không có hoài nghi cái này người Hồ không có tiền. Thật ra thì, cái này người Hồ quần áo gọn gàng, vừa thấy cũng biết không giàu thì sang. Cho nên ông chủ ngược lại cũng không hoài nghi hắn là ở tiêu khiển mình. Vì vậy kiên nhẫn hỏi, Mạc Ma lắc đầu một cái, lúc ra cửa, là mang ở trên người, đó có thể là vứt đi, ngươi có thể đi bên kia người hồ chỗ tiếp đãi đi nhìn một chút. Mạc Ma nghe được cái này, có chút ngoài ý muốn, hỏi, đi nơi đó liền có thể tìm được sao? Ông chủ cười một tiếng, cái này không nhất định, nhưng ít nhất có hy vọng, ngươi yên tâm đi đi. Cái này đồ sứ ta trước cho ngươi giữ lại, nếu như ngày hôm nay ngươi không đến, ngày mai ta lại bắt đầu buôn bán. Đã quyết định đồ, ông chủ vẫn là quyết định cho giữ lại. Mạc Ma nghe được cái này lời của ông chủ sau đó, nhất thời cảm thấy bụng dạ có một dòng nước ấm đi qua. Đại đường người, thật đúng là được a. Nghĩ như vậy, hắn liền vội vã đi người hồ chỗ tiếp đãi. Người hồ chỗ tiếp đãi là đại đường rất sớm liền thiết lập một cái ngành đặc biệt tiếp đãi lui tới người hồ. Nếu như người hồ bị khi dễ cái gì, có thể tới nơi này khiếu nại. Thất lạc đồ, cũng có thể tới nơi này bị án. Dĩ nhiên, nơi này cũng là mất đồ nhận địa phương. Mạc Ma lúc tới, nơi này vẫn có chút không ít. Bất quá những người này làm đều là những chuyện khác. Vật bị mất nhận, cũng hoặc là vật bị mất bị án nơi này, ngược lại là không lại có bao nhiêu người. Hắn đợi một lát sau, liền đến phiên hắn, ngươi là thất lạc vật gì không? Một người nhân viên làm việc hỏi, Mạc Ma gật đầu một cái. Đúng vậy, ngày hôm nay ra cửa ta mang theo một cái túi tiền. Nhưng mà ở đi dạo thành đông thời điểm ném, nhân viên làm việc gật đầu một cái. Dạng gì túi tiền? Một cái màu tím túi tiền, phía trên thêu một cái chim thương ưng, lập tức có một ít bạc vụn, đại khái mười mấy hai dáng vẻ đi. Mạc Ma đem tiền đồ trong túi cho nói một lần, nói rất cẩn thận, hắn như thế nói xong, cái đó nhân viên làm việc liền lấy ra một cái túi tiền. Hỏi, là cái này sao? Thấy túi tiền này, Mạc Ma nhất thời mừng rỡ không thôi. Chính là cái này, chính là cái này. Vậy nhân viên làm việc gật đầu một cái. Đây là trước chúng ta đại đường một cái người dân nhặt được đưa tới. Căn cứ ngươi mới vừa rồi tự thuật, đích xác là ngươi. Bây giờ ngươi có thể đem ngươi đồ lĩnh đi, xem đồ vật bên trong ít đi không có. Nghe được là đại đường người dân thu dọn đến đưa tới. Mạc Ma trong lòng không nhịn được lại cảm thấy, đại đường người thật tốt à. Hắn kiểm tra một chút tiền túi đồ vật bên trong, phát hiện cũng không có thiếu. Không có, đều ở đây, thật là rất cảm tạ. Đại đường nhân viên làm việc gật đầu một cái. Nếu không có thiếu, vậy thì lĩnh đi thôi. Mạc Ma cầm túi tiền của mình tử rời đi, cả người cũng lộ vẻ được hưng phấn không thôi. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp hướng cái đó đồ sứ ông chủ đi tới. Đi tới lúc này hắn thấy một cái khác người hồ coi trọng hắn trước khi cái đó đồ sứ. Hơn nữa đang cùng ông chủ kia trả giá tiền. Ba sâu tiền, bán cho ta đi. Xin lỗi, cái này đồ sứ ta đã hai sâu tiền bán cho một cái khác quý khách. Trừ phi hắn ngày hôm nay không đến mua, nếu không ta là không thể mua. Uy tín rất trọng yếu. Bốn sâu tiền, bán cho ta như thế nào? Như vậy thì kiếm coi như không ít à? Không được. Không được, như vậy sẽ đập ta bảng hiệu. Ngoặc kép, hai người còn đang trả giá. Mà lúc này, Mạc Ma đã đi tới. Ông chủ, thấy Mạc Ma, vậy bán đồ sứ ông chủ cười một tiếng. Túi tiền đã tìm được chưa? Tìm được, đây là tiền. Vừa nói, Mạc Ma đưa qua một chút bạc vụn, đồ sứ ông chủ sắc khi nhận lấy, muốn ước lượng một chút, bởi vì là hắn cảm giác rõ ràng nhiều. Bất quá Mạc Ma nhưng khoát tay một cái, ông chủ uy tín rất tốt, nhiều cũng không cần cho, coi như là ta bồi thường ông chủ một ít tổn thất. Nếu không, ta trong lòng áy náy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này. Nhé https